còn muốn lưu số điện thoại di động vào điện thoại của mình. Anh vui vẻ cười nói, còn tin khác hay không? Tô Lạc Hoành nhìn tư liệu trong máy tính, không dám dừng lại, nói, không có. Cúp điện thoại, Tô Lạc Hoành nhìn một phần tư liệu bên trong, chậm rãi lắc đầu một cái, thở dài. Hay, người đàn ông đáng thương, trái tim mỏng manh của anh làm sao mà chịu nổi đây? Đêm đã dần khuya, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên xử lý xong mọi chuyện, chậm rãi đi về phía con đường lớn Mộc Lan. Anh nhớ tới lại bên cạnh có một cô gái, quay đầu nhìn cả người Đường Khả Hinh đã cứng đờ một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Anh a một tiếng, nở nụ cười, khôi phục bình thường, hỏi, cô làm sao vậy? Hiện tại tôi không muốn nói chuyện, tốt nhất là anh không nên chọc tôi. Đường Khả Hinh lạnh lùng nghiêm mặt nói. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe về phía ngôi lầu nhỏ của Khả Hinh, vừa quay đầu nhìn vẻ mặt thối của cô, không hiểu. Cô làm sao vậy? Vừa không phải là cô đi xăm hình sao? Đúng rồi, hình xăm thế nào? Có đẹp không? Không đẹp, rất xấu. Đường Khả Hinh kêu lên, xe phanh gấp ở ngôi lầu nhỏ. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, có chút căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Không phải, thật hay là giả? Rất xấu sao? Cho tôi xem một chút. Anh lập tức cởi bỏ dây an toàn, muốn đưa tay tới kéo cổ áo của cô. Tránh ra! Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra, nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, sau đó xuống xe, ôm tài liệu bước nhanh đến trước mặt bà chủ tiệm bánh bao, đưa tiền, cầm ba bánh bao nguội, vẻ mặt rất thối, xoay người đi về phía ngôi lầu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức ngăn trước cửa sắt ngôi lầu, nhìn cô tức giận thật, cẩn thận hỏi, cô sao vậy, tức thật à? Tránh ra! Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh, đè xuống mật mã, tinh tinh tinh tinh, nhanh chóng lách mình đi vào. Vừa muốn đóng sầm cửa lại, nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức kéo cánh cửa, nắm cổ tay của cô, nhìn kỹ chu khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Tức thật à? Hình xăm không đẹp à? Không thể nào, kỹ thuật của Tinh Xuyên là hạng nhất mà. Nhanh như vậy, liền gọi người ta là Tinh Xuyên rồi. Hai mắt Đường Khả Hinh nóng lên, lập tức đẩy cả người anh ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa. Cô ôm tài liệu và túi sách thở hổn hển đi lên lầu, vừa mở cửa lầu hai nhà mình, vừa vào vừa nói lảm nhảm. Họa sĩ, họa sĩ, đúng là si mê đến mức này, quả thật không thể tưởng tượng nổi, cái người này được cấu tạo bằng cái gì không biết. Đã về rồi à? Nhã Tuệ cầm di động, nhìn vẻ mặt thối của Đường Khả Hinh, liền hỏi, cô sao vậy? Không sao. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, xoay người muốn đi vào phòng. Đợi chút, điện thoại của cô. Nhã Tuệ cầm di động, bất đắc dĩ nhìn. Ai vậy? Đường Khả Hinh xoay người không khách khí hỏi. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn về phía cô nói, là cậu chủ Tô. Đường Khả Hinh vừa nghe, liền im lặng không lên tiếng, để tài liệu xuống, đi tới trước mặt của Nhã Tuệ, nhận lấy điện thoại nói, alo. Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi sọc đen, quần thường màu đen, mỉm cười cầm điện thoại, đi lên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ đỏ cổ xưa của nhà mình, đi về phía hành lang thật dài bằng gỗ đỏ, chạm trổ hoa văn, treo đèn lồng màu vàng nhạt tinh xảo, đi tới gian phòng của mình, dịu dàng mỉm cười nói, hôm nay nhận được thiệp mời chưa? Sợ cô trốn mất nên tôi cố ý đưa đến Hoàn Cầu. Đường Khả Hinh vừa nghe anh nói như vậy, cô liền xù lông, hai mắt nhanh chóng nóng lên, nắm điện thoại tức giận nói, đều bởi vì anh, nếu không phải vì anh đem thiệp mời đưa đến Hoàn Cầu, tôi sẽ không trở thành ra như vậy. Tôi chán ghét anh, rất chán ghét. Điện thoại bụp một tiếng, cúp máy. Tô Thụy Kỳ kinh ngạc cầm di động, đứng trước cửa phòng mình, có chút hoảng hốt suy nghĩ, cô có chuyện gì vậy? Chương 224, gấu mèo dịu ngoan. Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn cô, lại cúp điện thoại của Tô Thụy Kỳ, tức giận đi vào phòng. Nhã Tuệ mất hồn cũng đi vào hỏi, này, cô làm sao vậy? Không có việc gì. Đường Khả Hinh đặt tài liệu, tức giận đùng đùng, xoay người cầm áo ngủ, chuẩn bị muốn đi tắm. Này! Nhã Tuệ nắm bắt được cô, căng thẳng hỏi, cô sao thế? Mất hứng thì cũng có lý do chứ. Hôm nay không phải tổng giám đốc Trang cho cô học bổ túc sao? Chân có còn đau không? Thân thể có khỏe không? Nói đến những việc này, Khả Hinh cảm giác thân thể của mình cả trên lẫn dưới đều đau đến ngổn ngang. Cô đột nhiên cảm giác mình rất ủy khuất, nức nở, ngồi ở trên ghế salon, đá rơi giày vải màu trắng xuống, nhìn chân mình. Khả Hinh! Đường Khả Hinh! Tiếng của Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu truyền đến,

nhưng rượu đỏ chất lượng cao ở trong nước có giá hàng chục nghìn vẫn tiêu thụ rất nhiều. Tại sao như vậy? Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ đã từ màu xanh dần dần chuyển sang màu sáng trắng. Ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu vào gian phòng trở nên sáng sủa. Cô vẫn chầm chầm suy nghĩ chuyện này. Ngoài cửa sổ, con chim nhỏ vẫn cất tiếng kêu vào thu, đồng hồ báo thức cũng vang lên. Nhã Tuệ nằm ở trên giường vẫn buồn ngủ, kéo chăn che mình muốn ngủ, nhưng đồng hồ báo thức tiếp tục vang. Cô đành phải mơ mơ màng màng nhíu mày, híp mắt, xoay người liếc mắt nhìn trước mặt, lại thấy Khả Hình vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác ngồi trước bàn máy tính. Cô hả một tiếng khàn khàn, có chút kinh ngạc nói: "Cô lại không ngủ một đêm nữa à?" Đường Khả Hình đang đắm chìm trong sự kiện rượu Raffae Loper suy nghĩ thật lâu, liền nhẹ lên tiếng nghe Nhã Tuệ gọi mình. Sắc mặt cô hơi tái, mệt mỏi quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ. "Ừ, không ngủ, mới vừa làm xong việc." Nhã Tuệ nằm ở trên giường thở ra một hơi thật nặng. "Cô như vậy làm sao mà chịu được, cô đã không ngủ hai đêm rồi." "Không việc gì, buổi trưa hôm nay tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút." Cô nói xong liền duỗi cái lưng mệt mỏi thật dài, ngáp một cái mới đứng lên muốn đi rửa mặt. Theo bản năng, Nhã Tuệ cầm di động lên xem giờ, lại thấy trong màn hình hiện lên 48 cuộc gọi nhớ. Cô gào lên một tiếng gọi Đường Khả Hinh: "Con nhóc kia, cô qua đây." "Làm gì?" Đường Khả Hinh xoay người đi về phía cô hỏi. Nhã Tuệ mở màn hình di động đưa cho Khả Hinh xem: "Đây, cô nhìn đi." Đường Khả Hinh lấy di động nhìn 48 cuộc gọi nhớ, cô kêu lên một tiếng sợ hãi: "Đây là điện thoại của ai?" "Còn có thể là ai, là anh chàng Ricky của cô. Ngày hôm qua cô nổi cáu nên nói ghét người ta, làm cho anh ấy lo sợ." Đường Khả Hinh áy náy nhìn số di động trên màn hình điện thoại: "Có thời gian thì gọi cho người ta đi." "À, tôi sắp bị muộn rồi, đến lúc đó nói đi." Cô ngại mất mặt lập tức chạy mất. Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn cô a lên một tiếng: "Tiểu quỷ nhát gan, sớm muộn cô phải tham gia tiệc sinh nhật của anh ấy, cô không chạy thoát được đâu. Ngày mai là sinh nhật của anh ấy rồi, cô mua quà tặng chưa?" Đường Khả Hinh vừa đánh răng vừa nghe bạn nói, cô đột nhiên mở chừng hai mắt: "Ôi, quên mất." Có lẽ mùa thu đến thật rồi. Sáng sớm, bầu trời vẫn đổ mưa phùn. Hôm nay Đường Khả Hinh không ngủ vì hôm nay Nhã Tuệ đi làm buổi trưa. Cô ôm tài liệu và máy tính đi làm. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống như hòa tan vào mặt đất. Trải qua một đêm, bàn chân Khả Hinh khá hơn một chút, liền mặc t-shirt màu trắng tay ngắn, quần jean màu xanh dương, mang giày vải màu trắng ngày hôm qua Trang Hạo Nhiên mua cho mình, đi xuống xe buýt tới khách sạn. Đúng lúc này, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi bước xuống xe của anh, cuộc đường ngựa đã bắt đầu. Số người đi vào trong khách sạn ngày càng tăng cao, cho nên Tưởng Thiên Lỗi hơi bận rộn. Hôm nay anh mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi màu xanh dương nhạt, có vẻ phong độ tào nhã, thân thiết hơn nhiều. Đường Khả Hinh chỉ liếc anh một cái, cũng không suy nghĩ. Cô ôm tài liệu của mình đi vào đại sảnh. Tưởng Thiên Lỗi dừng ở trước cửa khách sạn, nhìn Đường Khả Hinh mặc quần áo trẻ trung xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, chìa ra đôi mắt gấu mèo, hết sức tiểu tụy, ngẩng đầu, sắp đi qua bên cạnh anh, đi vào khách sạn. Anh nở nụ cười nói: "Vườn thú khách sạn chúng ta vừa nhập về một con vật nhỏ, mắt thâm quầng, xinh đẹp biết bao nhiêu." Đường Khả Hinh dừng bước, tức giận, trừng mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. "Anh có ý gì?" "Tôi có ý gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, cười hơi nhạo, lạnh lùng nói: "Ý là khách sạn của chúng ta không còn cần con rối nữa, bộ dáng của cô thì nên ở nhà đi." "Anh quên, bây giờ tôi là nhân viên hoàn cầu, tôi không phải là khách." Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, trong đầu không nhịn được nhớ tới đêm hôm đó, anh nói là chỉ có một bó hoa hồng. Cô thở mạnh một hơi, liền tiếp tục đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cũng không để ý tới cô, bảo thư ký đi theo, lạnh nhạt đi về phía trước. Hai người một trước một sau, có chút cân bằng. "Mặc kệ cô là nhân viên chỗ nào, ăn mặc giống như con rối, rất chuyên nghiệp đấy. khu vườn gấu mèo cũng không có tệ. Cô có muốn đi vào ngồi một chút không? Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng lên tiếng. Đường Khả Hinh tức giận quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Bản tiểu thư ở bên cạnh cọp rất lâu, đã không quen làm gấu mèo dịu ngoan nữa. Cô có ý gì? Tưởng Thiên Lỗi đổi giọng tức giận. Tôi có ý gì, anh tự hiểu. Đường Khả Hinh tức giận ôm tài liệu đi về phía trước, muốn đi qua đại sảnh, vòng ra phía sau vườn hoa. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên lạnh lẽo, chậm rãi theo bước chân của cô đi lên. Đường Khả Hinh bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm giác phía sau có tiếng bước chân nặng nề đi theo mình. Hai mắt cô chợt lóe, nhanh chóng cất bước đi về trước. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ chậm rãi đi theo phía sau cô, từng bước từng bước. Đường Khả Hinh chợt xoay người, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, quả nhiên người đã đi tới trước mặt. Cô lui về phía sau, lo sợ nói: Anh theo tôi làm gì? Tôi đi theo cô. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía cô. Chỗ cô đứng có thể là của tôi đấy. Đường Khả Hinh câm nín, muốn xoay người nhanh chóng đi khỏi. Anh đột nhiên tiến lên nắm cổ tay cô, lập tức ném vào trong cửa thang máy vừa mở ra. Sau đó mình sải bước đi vào, nhìn cô, tay nhấn một cái lên tầng phòng làm việc của mình. Anh làm gì vậy? Tài liệu và máy vi tính trong tay Đường Khả Hinh toàn bộ rơi trên mặt sàn. Cả người cô cũng ngã ở trên tường, tức giận nhìn anh hỏi: Tại sao anh túm tôi vào? Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, tiến lên đè trước người của cô, nhìn chằm chằm. Lúc nãy cô nói cái gì? Sống bên cạnh cọp rất lâu, đã không có thói quen làm gấu mèo dịu ngoan. Cô nói cho tôi biết, cô dịu ngoan từ lúc nào? Đường Khả Hinh chớp mắt mím chặt môi không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt của cô, đột nhiên cười một tiếng lạnh lùng nói: Xem ra đối với đội cấp trên quả nhiên là không giống nhau, thái độ cũng khác hơn so với trước kia. Ở trước mặt của tôi đã từng hèn mọn đáng thương mà quỳ xuống cầu xin rồi. Đường Khả Hinh nhìn anh lập tức nói: Đúng vậy, tôi đã từng đáng thương hèn mọn quỳ xuống cầu xin anh cho tôi một chút ánh mặt trời, nhưng kết quả thì sao? Là anh không quan tâm. Tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô không lên tiếng. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi: Anh nói với tôi một câu, suýt chút nữa thì anh bóp chết tôi. Chuyện của Như Mạc tiểu thư, anh vì cô ấy mà đưa tôi vào tù. Đến cuối cùng, anh không cần tôi, anh còn muốn tôi làm sao nữa? Quỳ xuống van xin anh nữa sao? Khóc lóc, đừng đuổi tôi đi, tôi chỉ cầu xin một chỗ yên thân. Hay nghe lời của anh, giữ điện thoại di động của anh, ngoan ngoãn chờ anh ra lệnh. Mặc kệ anh đối với tôi thế nào, tôi vẫn thử hiểu anh, thông cảm cho anh. Anh còn muốn làm sao? Tưởng Thiên Lỗi không nói, nhìn cô. Đường Khả Hinh tiếp tục: Tổng giám đốc Tưởng, tôi muốn đổi chủ là do anh đồng ý đấy chứ. Nếu anh không cho, dù là ai, tôi cũng không cần. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chớp mắt, nhìn cô nở nụ cười. Xem ra mới 2 ngày mà đã tiến bộ rồi hả? Đầu óc còn tiến bộ hơn. Đường Khả Hinh đột nhiên muốn đẩy anh, tức giận: Anh tránh ra, tôi không có thời gian, tôi sắp muộn làm rồi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay cô, giơ mu bàn tay lên, mặt nhìn khuôn mặt của cô nói: Có chuyện gì? Tại sao tay lại sưng đỏ như vậy? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh: Bởi vì tôi muốn sống, tôi muốn sống thật tốt, không bao giờ muốn quỳ xuống cầu xin bất kỳ ai, cho nên tôi phải cố gắng hết sức để có thể dựa vào sự kiên trì của mình tạo một thế giới riêng, cho dù cực khổ tôi cũng phải đi đến cùng. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng nhìn anh: Tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân tôi. Tôi không muốn nghe có người nói sau khi người anh yêu nhất rơi xuống biển không có bất kỳ chứng cứ nào mà tùy ý chà đạp tôn nghiêm của tôi. Tôi không muốn nói nữa. Nói đến đây, cô im lặng, muốn rút cổ tay, hất cánh tay của anh ra, định rời khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt cổ tay của cô, im lặng mà nhìn cô. Chương 225: Động lòng và yêu. Anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh cố gắng mở tay của anh ra, muốn rời khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt tay cô, hai mắt thoáng qua vội vàng. Đêm hôm đó,

chính là vì mình không cẩn thận chọc người kia mất hứng. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Không có việc gì, tôi có chút chuyện đi trước, tối nay tôi không về nhà ngủ, cô đến nhà tôi ngủ với Nhã Tuệ nhé. Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn cô. Chương 227. Cô ấy còn hung ác hơn tôi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẻ mặt như tráng sĩ một đi không trở về, đi tới trước mặt của Khúc Uyển Đình, có chút bất đắc dĩ nhìn dáng người tào nhã, nhẹ nhàng nói: Khúc tiểu thư, tôi tới rồi. Uyển Đình sâu kín ngẩng đầu nhìn bộ dáng của Khả Hinh không cam lòng, sợ sệt khó chịu, cô đột nhiên khẽ mỉm cười: Ngồi đi. Đường Khả Hinh yên lặng ngồi ở phía đối diện với cô, thân thể có chút nhẹ nhàng, hư mềm không còn hơi sức, dù sao cũng không muốn mang giày cao gót và mặc váy xương cá chiết eo nữa. Khúc Uyển Đình nhìn vẻ mặt, nở nụ cười, thả tách cà phê xuống nói: Phía sau mỗi thành công đều là buồn bực và tịch mịch, loại tâm ý không chờ mong cũng tốt, làm cho bản thân cô trong sáng hơn. Đường Khả Hinh có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Khúc Uyển Đình cầm thực đơn trong tay, tự mình đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói: Đói bụng không? Bị cô giày vò cũng đã 10 giờ trưa rồi, nên ăn bữa trưa, chọn một vài món ăn đi. Khả Hinh kinh ngạc: Cô để tôi ăn cái gì? Tôi không cần mặc váy xiết eo nữa à? Khúc Uyển Đình cười: Cô cho rằng mỗi ngày đều phải mang giày cao gót và mặc váy xiết eo, tôi không có rảnh. Đường Khả Hinh đột nhiên thật kích động nhìn Khúc Uyển Đình, vui vẻ muốn khóc, mới phát hiện ra sau khi trải qua khó khăn, hạnh phúc đơn giản như vậy. Cô bật cười hỏi: Vậy hôm nay học cái gì? Hôm nay học ăn cơm. Quả thật Đường Khả Hinh không thể tin, ngày hôm qua vẫn còn trong địa ngục, hôm nay lại lên thiên đường. Cô không tin vào lỗ tai của mình nữa, hỏi lại: Cô nói cái gì? Cô nói hôm nay chúng ta học ăn cơm đúng không? Thì lỗ tai cô bị điếc à? Khúc Uyển Đình bất đắc dĩ nhìn người này: Gọi thức ăn đi. Đường Khả Hinh thật muốn khóc, hơi nghẹn ngào, lại ngẩng đầu nhìn Khúc Uyển Đình cười nói: Ăn cái gì cũng được sao? Ừ, Tổng Giám Đốc Trang nói hôm nay cô chịu uất ức, tùy tiện chọn, anh ấy ký hóa đơn. Đường Khả Hinh hung hăng nghĩ đến Trang Hạo Nhiên, lại có chút cảm động nói: Vậy tôi chọn nhé, tôi muốn bò bít tết Texas, trứng cá muối hoàng kim, còn có đầu vịt rang muối. Cô phát điên mà chọn món. Trần Mạn Hồng đứng một bên mỉm cười nhìn bộ dáng kích động vui vẻ của Đường Khả Hinh, cũng không nhịn được bật cười: Tôi còn muốn ăn món ốc tháp phòng mới nhất do Quách sư phụ làm, tôi vẫn muốn nếm thử mùi vị đó một chút. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Khúc Uyển Đình cười đến thấy răng không thấy mắt. Khúc Uyển Đình cũng nhìn cô bật cười: Ừ, vậy cô chọn xong chưa? Dạ, chọn xong rồi. Tốt. Khúc Uyển Đình lại cười nhẹ. Đột nhiên trên không trung có một vật giống như cây roi, vèo một tiếng, lúc Khả Hinh còn không kịp ngẩng đầu, đã hung hăng quất xuống mu bàn tay cô, chát một tiếng. Vẻ mặt Khả Hinh khổ sở kêu lên, bật khóc ôm tay mình, nhìn Khúc Uyển Đình nói: Đau quá. Trần Mạn Hồng cũng đột nhiên cả kinh, nhìn về phía bên kia. Sắc mặt Khúc Uyển Đình lạnh lẽo nhìn Đường Khả Hinh, mới lạnh lùng lên tiếng: Bản tiểu thư tốt nghiệp Học viện Hoàng gia từ năm 2005, không có người nào ở trước mặt của tôi tư thái không đẹp, thô lỗ chọn món ăn như vậy, cô có đáng đánh hay không? Đường Khả Hinh vừa che tay vừa phản bác: Cô cũng không nói với tôi đây là đang học mà. Không phải tôi vừa mới nói với cô sao? Cô hỏi hôm nay học cái gì, tôi nói là ăn cơm. Khúc Uyển Đình vèo một cái, lại quất mạnh một roi lên tay Đường Khả Hinh. Cô hét lên một tiếng đau đến bật khóc, làm cho khách ở bên cạnh đều không nhịn được nhìn về phía này. Lúc ăn cơm, không thể cao giọng, cũng không thể im lặng, biết chưa? Khúc Uyển Đình lại nâng roi quất mạnh lên cánh tay Đường Khả Hinh. Cô đau đến lăn lộn, người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt đáng thương nhìn Khúc Uyển Đình, tư thế tuyệt đẹp để xuống roi, giống như mới vừa đánh mình không phải là cô vậy. Trên mặt Khúc Uyển Đình lộ ra nụ cười, vừa xem thực đơn, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: Ăn bữa ăn Tây, thật ra là ăn tư tưởng. Ngày mai là sinh nhật của cậu chủ Tô, tôi nghĩ với cá tính của Tô tiểu thư,

Là thật sao? Anh ấy có nói tìm tôi có chuyện gì không? Mỉm cười, giọng nói kia thật tuyệt vời. Nhã Tuệ thấy cô như vậy, muốn nổi đầy da gà. Cô ồ một tiếng nói, tôi cũng không biết. Cô không có điện thoại di động, tôi mang điện thoại của tôi tới cho cô. Đường Khả Hinh biết ơn, dịu dàng nở nụ cười. Rất cảm ơn cô, suy nghĩ chu đáo giúp tôi. Đưa điện thoại di động cho tôi đi, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Cảm ơn cô đã lo lắng. Mẹ ơi! Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của Khả Hinh, thật sự hoảng sợ. Cô vừa ngạc nhiên, vừa nhìn Khả Hinh dịu dàng trăm năm khó gặp một lần, vừa lấy điện thoại di động đưa tới trước mặt. Khả Hinh nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy di động, mỉm cười gật đầu nói, làm phiền cô. Không cần khách sáo. Vẻ mặt Nhã Tuệ khó chịu, vừa muốn xoay người đi khỏi. Đúng rồi, xin nhờ cô một chút. Đường Khả Hinh đột nhiên kêu nhỏ. Nhã Tuệ xoay người nhìn về phía kia, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh hơi ngửa đầu, nhìn vẻ bộ dáng của Nhã Tuệ đang ngơ ngác. Cô vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói, buổi tối hôm nay tôi có chút việc, có thể tôi không có cách nào về nhà nghỉ ngơi. Nếu cô cảm thấy sợ, để cho Tiểu Nhu về nhà cùng cô thôi. Nhã Tuệ thật sự nghi ngờ đáp lời, muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt về cổ họng, xoay người đến trước mặt đám người Trần Mạn Hồng, chịu không nổi hỏi nhỏ, này, cô hãy nói cho tôi biết là xảy ra chuyện gì không? Tại sao cô ấy lại biến thành cái dáng vẻ này? Phía sau, Tiểu Nhu muốn xông lên nói cho Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng thúc củi trỏ một cái, đẩy cô ra đằng sau, mỉm cười. Không có việc gì, vì ngày mai cô ấy phải tham gia buổi tiệc sinh nhật tối của cậu chủ Tô, cho nên mới học tập như vậy, cô phải ủng hộ cô ấy. Ồ, đương nhiên là phải ủng hộ rồi. Nhã Tuệ quay đầu nhìn Khả Hinh, mới chậm rãi xoay người đi khỏi phòng ăn. Khúc Uyển Đình hết sức tao nhã để khăn ăn xuống. Tôi đi toilet một chút, nếu như cô muốn xử lý chuyện riêng, xử lý sớm đi, sau đó còn học cái khác. Biết rồi, cảm ơn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, nhìn Khúc Uyển Đình đi khỏi. Mặt cô như bị táo bón, miệng cười đến cứng ngắc, tức giận run rẩy nhìn màn hình điện thoại trên tay. Đã 62 cuộc gọi, cô cắn răng một cái, sẽ dùng ngón tay cái đè mạnh xuống dãy số kia, rất tức giận lắng nghe. Tại Tô phủ, Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen, thoải mái ngồi trên ghế salon to lớn bằng gỗ đỏ cổ xưa ở giữa phòng khách, nhìn người giúp việc và quản gia bận rộn lui tới vì tiệc sinh nhật của mình. Nhưng sắc mặt anh cố gắng bình tĩnh, cầm di động áp nhẹ trên môi chờ đợi. Rốt cuộc điện thoại di động vang lên. Tô Thụy Kỳ ngồi thẳng người, cầm di động. Anh vừa nhìn màn hình, thấy số của Nhã Tuệ, anh kích động cười một tiếng, lập tức ấn nút gọi. Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa nghe tiếng nói của anh, ngọn lửa cháy hừng hực, thở hổn hển. Anh tìm tôi có việc sao? Tô Thụy Kỳ nghe giọng nói cứng rắn lạnh lùng như thế, trái tim của anh đập bùm bùm, miễn cưỡng nở nụ cười, hơi căng thẳng hỏi. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ, tôi làm sai chuyện gì sao? Không có. Đường Khả Hinh dứt khoát trả lời. Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ không chịu nổi, lập tức đứng dậy, cầm di động vội vàng nói. Bây giờ cô ở đâu? Tôi lập tức đến gặp cô, tôi muốn gặp cô nói chuyện. Có gì mà tốt, tôi không sao, tôi không có chuyện gì, tôi chỉ là quá bận rộn công việc, mệt mỏi, còn có... Đường Khả Hinh nghe tới chỗ này, đột nhiên trong lòng hơi chua xót, tức giận nói. Xin anh không nên gọi điện thoại cho Nhã Tuệ. Rất có thời gian sao? Có thời gian không bằng đi học thêm gì đi, trồng cây, vẽ tranh. Anh cũng không biết, trên thế giới này có bao nhiêu người sống rất khổ. Loại cổ ấm nhà giàu như anh, có thể cả đời cũng không hiểu tâm trạng của những người nghèo như chúng tôi. Không có việc gì, cúp đi, tôi rất bận. Khả Hinh, cô như vậy tôi không có cách nào yên lòng. Hiện tại tôi rất sốt ruột, ngay cả tiệc sinh nhật tôi cũng không có tâm tư. Đường Khả Hinh mím môi nghẹn ngào. Chuyện của tôi không cần anh lo. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Sắc mặt Tô Thụy Kỳ lập tức cứng lại, nhanh chóng nói. Cô ở đâu? Tôi đi tìm cô. Tôi không muốn. Đường Khả Hinh từ chối. Tôi sẽ tìm cô đấy. Giọng nói Tô Thụy Kỳ cứng rắn. Đường Khả Hinh không lên tiếng, mới nhớ tới anh là con trai của thủ tướng. Không có chuyện gì anh không làm được. Không có người nào mà anh không tìm được. Cô chờ tôi, tôi sẽ sang bên đó. Tô Thụy Kỳ muốn cúp điện thoại. Chờ một chút.

Khả Hinh vui vẻ nhìn con chim biển bay xa, cười to mấy tiếng. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô một cái, đạp chân ga cho xe chạy về hướng nội thành, mới hỏi: cô cứ tự nhiên kéo người ta ra ngoài, cô muốn làm gì? Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ngày mai là sinh nhật của Tô Thủy Kỳ, tôi muốn mua quà tặng cho anh ấy, nhưng tôi không biết nên chọn quà gì, đương nhiên là phải kéo anh ra ngoài. Tôi muốn biết rốt cuộc đàn ông hy vọng cô gái tặng quà gì cho họ. Trang Hạo Nhiên bật cười không lên tiếng, chỉ cầm tay lái xoay tròn để cho xe chạy về phía bên trái. Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, cũng không nhịn được bật cười nói: anh cười cái gì, nói đi. Cô thật muốn biết? Trang Hạo Nhiên lại thần bí hỏi. Ừ. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Anh chợt cười xấu xa, lại gần Đường Khả Hinh nói nhỏ: ở sinh nhật đàn ông, thích nhất là cô gái tặng mình cho bọn họ. Anh... Đường Khả Hinh lập tức đỏ mặt, tức giận vươn tay vỗ xuống bả vai của Trang Hạo Nhiên. Đừng đánh, đừng đánh, đang lái xe, cô đứng đắn một chút. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười. Là anh không đứng đắn ý. Khả Hinh tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mà kêu lên. Anh bật cười lớn sảng khoái. Anh nghiêm túc một chút, giả sử ngày mai là sinh nhật của anh hy vọng bạn gái của anh tặng quà gì cho anh? Vậy phải xem cô nói bạn gái đó là bạn gái trước hay bạn gái hiện tại. Là bạn gái trước, tinh xuyên 3.000 năm trước đây, còn chưa là của anh. Trang Hạo Nhiên nhớ tới bạn gái trước, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa, cầm tay lái chạy về phía bên phải mới nói: cô ấy thích nhất là tặng cho tôi cà vạt, và mỗi sáng tôi mặc áo sơ mi, sau đó rời giường đeo cà vạt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi luôn thức dậy sớm hơn cô ấy, sau đó xuống tầng dưới khách sạn dự họp. Cô ấy vẫn tiếp tục ngủ, ngủ rất say. Tư thế ngủ của cô ấy rất đẹp, nghiêng mặt vùi vào gối, giống như cười khẽ, rất hưởng thụ cuộc sống và hoàn cảnh xung quanh. Vậy anh thích cô ấy tặng cà vạt không? Ánh mắt Trang Hạo Nhiên hơi chuyển, mới quay đầu cười có chút xấu xa. Thật ra thì tôi có chút không thích. Đường Khả Hinh lập tức nhìn anh, Trang Hạo Nhiên lại bật cười. Nhưng tôi vui vẻ, rất vui vẻ. Cô ấy tặng cho tôi dây thừng tôi cũng thích, càng không cần phải nói là cà vạt. Chỉ cần người đàn ông kia thích cô, mặc kệ cô đưa cái gì anh ấy đều thích. Có thật không? Ừ. Trang Hạo Nhiên lái xe chậm rãi lái vào phố xá sầm uất. Khi chiếc Audi Piper lái vào đường cây ngô đồng thì tất cả xe BMW lớn nhỏ xung quanh chạy băng băng, cả đám Ferrari toàn bộ nhường đường. Anh đột nhiên bật cười, cũng không khách khí cho xe chạy thẳng phía trước. Vậy chúng ta đi mua cà vạt ngay. Đường Khả Hinh đột nhiên bật cười. Trang Hạo Nhiên vừa ừ một tiếng, xe đã đứng ở một cửa hiệu trang phục nam giới, xoay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh nói: đến rồi. Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm ngẩng đầu nhìn về phía cửa hiệu trang phục nam giới cao cấp được thiết kế theo phong cách Anh. Phía hai bên khung cửa kính màu nâu viết Open, mở ra. Tủ kính hai bên trái phải đặt mấy bức tượng người mẫu nam ngay ngắn, hết sức trang nhã. Trang Hạo Nhiên không nói gì, nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh bước lên ba bậc thang, đẩy cửa đi vào cửa hiệu trang phục. Trang tiên sinh. Quản lý tiệm lập tức vung kính đi tới. Trang tiên sinh dường như rất quen thuộc nơi này, nói: chúng tôi muốn xem cà vạt. Dạ vâng, mời qua bên này. Quản lý vươn tay mời Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi qua ánh đèn màu xanh trang nhã chiếu sáng đại sảnh xa hoa, sau đó đi vào trong nội sảnh. Đường Khả Hinh đạp sàn gỗ đi vào bên trong, vừa nhìn quầy tủ gỗ quý xung quanh, từng bộ âu phục sắp xếp gọn gàng được ủi phẳng phiu, trái tim của cô nhảy thình thịch. Nhìn khung cảnh sang trọng, không phải đắt quá đấy chứ. Lại đi mấy bước, nhìn thấy giới thiệu tắt về cửa hiệu là một bậc thầy viết nổi tiếng ở Anh Quốc thiết kế tây trang và cà vạt, thậm chí ngay cả tấm cạc nhỏ bé cũng tự mình viết tay. Lòng cô chợt lạnh, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nắm chặt dây túi xách, nghĩ tới 60.000 trong thẻ của mình. Mời vào. Quản lý cung kính mời Trang Hạo Nhiên và Khả Hinh đi qua đại sảnh, đi vào nội sảnh. Lập tức thấy từ trên từng cửa giá gỗ quý màu hồng tinh xảo bày đầy cà vạt đủ loại kiểu dáng, xanh đậm, xanh nhạt, màu đen. Ngay chính giữa bàn thủy tinh hình tròn nhẹ nhàng xoay, phía trên đặt kim cài màu đen nổi tiếng đắt tiền, lóe ra ánh sáng lấp lánh. Thậm chí còn các loại đồng hồ mà ngay chính giữa bàn thủy tinh ở dưới đèn màu xanh dương để một chiếc đồng hồ bạch kim, dây đeo màu đen, thiết kế hết sức sống động, tao nhã. Trên chiếc bàn xoay tròn, đồng hồ càng không ngừng xoay chuyển góc độ, chiếu sáng trong đôi mắt của Khả Hinh. Trái tim nhảy lên một cái, được Khả Hinh đột nhiên bỏ qua khu cà vạt, đi tới bàn thủy tinh xoay tròn, ở khoảng cách thật gần, cúi thấp đầu nhìn chiếc đồng hồ này. Ba vòng bạch kim mặt ngoài có đường nét không chính thống, làm cho chiếc đồng hồ này có vẻ vô cùng cổ điển. Dây đồng hồ màu đen đặc biệt trang nhã, nghe nói chỉ có người đàn ông tao nhã cảm tính mới xứng đáng mang chiếc đồng hồ dây màu đen này, bởi vì nó rất đơn giản, hơn nữa làm nổi bật người đàn ông chín chắn và bình tĩnh. Cô thật sự rất thích chiếc đồng hồ, thậm chí cô không nhịn được nghĩ tới chiếc đồng hồ này nếu như đeo vào trên cổ tay trắng tinh của Tô Thủy Kỳ sẽ đẹp biết bao nhiêu. Cô không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía bên cà vạt, nhìn khuôn mặt nhỏ của nhắn của Khả Hinh nổi bật dưới ánh đèn màu xanh dương lấp lánh, tràn đầy cảm xúc kích động, hai mắt càng tỏa sáng lấp lánh, dường như rất muốn có. Anh cũng cười theo cô. Tiểu thư. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nữ quản lý trẻ tuổi, thật vui vẻ và nóng ruột hỏi: Chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền? Dạ, chiếc đồng hồ này là do bậc thầy thiết kế của tổng công ty chúng tôi ở tại Anh Quốc thiết kế bằng thủ công. Trên thế giới chỉ có một chiếc. Quản lý mỉm cười. Từng hoa văn trên là chữ viết chủng tộc thời văn minh cổ đại nào đó. Tất cả các loại chữ viết đều là lời chúc phúc. Có thật không? Đường Khả Hinh nghe càng hưng phấn nở nụ cười, nhìn về phía chiếc đồng hồ kích động. Bao nhiêu tiền? Dạ, 120.000. Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, hoảng sợ không nhẹ, nhìn quản lý cửa hiệu nở nụ cười. Hy vọng của cô trong trước mắt tan biến. Cô tức giận chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn thủy tinh kêu to: 120.000. Dạ vâng. Quản lý có chút mất hồn, đột nhiên tâm trạng cô kích động, miễn cưỡng nói nhỏ: Chiếc đồng hồ thủ công này được làm bằng bạch kim và khảm tất cả 120 viên kim cương nhỏ, có thể là chiếc đồng hồ bạch kim tăng giá nhanh nhất ở Trung Quốc, bởi vì nó là loại đồng hồ đặc không chính thức tung ra thị trường, cho nên giá tiền hơi rẻ. Cái này mà gọi là hơi rẻ à? Đường Khả Hinh lập tức nhấc đồng hồ nhỏ trên cổ tay mình, nhìn về phía quản lý hết hy vọng nói: Cái của tôi chỉ có 12.000, tại sao của cô mắc như vậy? Có thể bớt một chút được không? Quản lý nhịn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong lòng nghĩ bớt nữa, nhìn phản ứng của cô cũng mua được sao? Hoặc là giảm giá. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ suy nghĩ, ngay cả giảm 50% thì cũng là 60.000, đây không phải là muốn mạng của mình sao? Mặt của cô như bị táo bón, thật đáng thương nhìn chiếc đồng hồ. Trang Hạo Nhiên đứng ở đầu kia, nhìn ánh mắt của Đường Khả Hinh rất đáng thương, đôi mắt của anh lóe lên, nhịn cười, giơ tay gọi quản lý. Quản lý cửa hiệu ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh im lặng nhìn cô giơ ngón trỏ, chỉ chiếc đồng hồ quý giá kia. Quản lý cửa hiệu có chút không tin, thừa dịp Đường Khả Hinh còn đắm chìm trong đau thương, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thật cẩn thận giơ một dấu tay, dùng ánh mắt hỏi anh: Là số này sao? Trang Hạo Nhiên gật đầu. Quản lý cửa hiệu thấy thế hơi kinh ngạc, nhưng vẫn có chút áy náy, mỉm cười nhìn về Đường Khả Hinh nói: Thật xin lỗi tiểu thư, mới vừa rồi tôi mới nhớ tới chiếc đồng hồ này là thật ra bảng giá tiền là bị sai rồi ạ. Đường Khả Hinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhưng vẫn không ôm hy vọng chút nào, nhàn nhạt hỏi: Không phải số này ạ? Không phải là 120.000 sao? Dạ không phải. Quản lý cửa hiệu miễn cưỡng mỉm cười, liếc Trang Hạo Nhiên một cái mới nói: Là 12.000. Bộ, có một nhân viên phục vụ đang cầm cái hộp cà vạt đi tới, nghe nói như thế, trừng mắt, tay buông lỏng, cái hộp rơi trên mặt đất. Cái gì? Đường Khả Hinh. Có thật không? Đường Khả Hinh thật kích động muốn bật khóc, vui vẻ nhìn về phía quản lý cửa hiệu, nói: Thật sự là 12.000 đồng sao? Nhưng tôi xem... Cô nói xong, càng kích động cúi đầu đưa ngón trỏ ra đếm con số bảng giá dưới đồng hồ. Rất nhiều số không. Là bảng giá này nhầm rồi ạ. Nhân viên mới của cửa hiệu chúng tôi làm nhầm số, phải là 12.000 đồng. Thật xin lỗi. Quản lý cửa hiệu lại nói: 12.000 đồng, 120 viên kim cương và vòng bạch kim bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng không dám tin tưởng hỏi. Quản lý nhìn ánh mắt nóng bỏng của Đường Khả Hinh, cô cười khổ nói: "Dạ đúng vậy, bởi vì đây là chiếc đồng hồ kỷ niệm cho nên vô giá, chủ tịch chúng tôi cũng không tính giá vốn." "Thật sao?" Rốt cuộc Đường Khả Hinh đã tin tưởng, đôi tay che miệng vui vẻ giống như người đoạt giải thưởng, thiếu chút nữa mở miệng nói: "Hôm nay tôi đoạt được giải thưởng, tôi muốn cảm ơn TVB, cha mẹ của tôi, cảm ơn họ sinh ra tôi. Cho tới ngày hôm nay tôi may mắn đoạt giải thưởng này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, tôi yêu mọi người." Đường Khả Hinh như cô ngốc, cười híp mắt đi về phía quản lý, đè nén kích động muốn kêu mẹ ơi, chắp hai tay nghẹn ngào nói: "Quản lý." "Dạ vâng." Ánh mắt Đường Khả Hinh nheo lại, giống như mấy viên bi nhỏ lấy lòng nói: "Lúc tôi vừa mới tiến vào, thấy trên bảng ký hiệu nói mua sản phẩm mới giảm giá 90%, đồng hồ của tôi còn có thể bớt thêm nữa hay không?" Quản lý hoảng sợ kêu lên một tiếng muốn ngất xỉu. Hết chương 229, hết tập 32. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đặc biệt cũng đừng quên chia sẻ những video bạn yêu thích lên Facebook cá nhân, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.